Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 316, đẩy cửa ra. Là ra, ở trong này nhìn thấy người thần bí. Vân Tùng có chút ngây người. Nếu như hắn ký ức không có sai lầm, đây là người thần bí lần thứ nhất tại Quang Minh lỗi lạc điều kiện tiên quyết chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Sự tình như khác thường tất có yêu a. Lão tổ tông lời không sai. Người thần bí vẫn là bộ kia bi tình bộ dáng, bi tình giọng điệu, hắn còn chưa chết, ngươi có lời muốn hỏi hắn, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta thực sự không bắt ngươi đồ vật. Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói, đại ca, ngươi cùng ta rất lâu, nên hiểu ta tính khí. Ta không phải bắt người đồ vật không thừa nhận cái loại người này. Người thần bí nói ra. Ngươi chỉ là không biết bắt ta đồ vật mà thôi. Đến cùng là cái gì? Vân Tùng vấn đạo. Ngươi là trông coi Côn Lôn Khư chuyển luân nô. Có người đã từng nói qua. Ta lấy đi ngươi xem như chuyển luân nô bằng chứng. Có đúng không? Người thần bí yêu thương gật đầu. Vân Tùng vấn đạo. Vậy ta lấy đi cái này bằng chứng rốt cuộc là cái gì? Người thần bí nói ra, là một cái chìa khóa. Bộ dáng gì? Vân Tùng vấn đạo, người thần bí bất đắc dĩ thở dài. Ta vậy không biết bộ dáng gì, cho nên ta không có hận qua ngươi. Bởi vì ngươi có lẽ không phải cố ý trộm đi thứ nào đó, mà là ngươi không cẩn thận cầm đi nó. Vân Tùng ngây dại, đây coi là cái gì đáp án? Người thần bí đối với hắn xác thực cố gắng hữu hảo. Hắn tự tay tại Vương Hữu Đức phía sau lưng dùng sức vỗ. Vương Hữu Đức thật thà há hốc miệng ra. Hắn lại đi Vương Hữu Đức trong miệng nhét một viên đan dược. Vương Hữu Đức đột nhiên hít vào một hơi, lại hé miệng phát ra rên rỉ một tiếng. Khởi tử hồi sinh, đương nhiên hắn vừa rồi cũng không hề hoàn toàn chết đi. Chỉ là đã sinh mệnh ốm thập tử nhất sinh, dầu hết đèn tắt, lâm vào sắp chết trạng thái. Lần này tỉnh hồn lại, Vương Hữu Đức tình huống cũng không tiện. Hắn cười khổ nhìn về phía Vân Tùng hư nhược nói ra. Không nghĩ tới sau cùng ta lại nhìn thấy ngươi. Chân nhân, đã qua có chỗ đắc tội. Ta ở đây xin lỗi ngươi. Hắn thử nghiệm nhớ tới thân thể lễ, nhưng lại đã không có khí lực. Vân Tùng vấn đạo, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Vương Hữu Đức tiếp tục cười khổ, nói ra. Mấy ngày trước đây ngươi đi nhà ta thời điểm, ta liền đã như vậy. Chẳng qua là lúc đó xóa sạch dược cao. Ta còn tưởng rằng có thể nhổ nhập thể xâm nhập thi độc. Nhưng ta nghĩ quá đơn giản. Hắn lại đối Vân Tùng xin lỗi. Xin lỗi, chân nhân. Lúc ấy ngươi nói với ta ngươi đang truy tìm sinh vạn vật bút pháp thần kỳ sự tình. Ta vậy mà đầu óc mê tiền muốn từ trong tay ngươi chiếm lấy dạng này pháp bảo. Chấm ngoặc kép. Đi sơn thôn đánh lén ta đám kia bằng hữu người. Là ngươi phái đi. Vân Tùng cắt ngang hắn vấn đạo. Vương Hữu Đức xấu hổ nói ra. Không tệ, ta đem tin tức truyền cho Vương Đại Soái. Nghĩ thừa dịp ngươi không có ở đây bắt thủ hạ của ngươi tới cùng ngươi giao dịch. Không nghĩ tới cường tướng thủ hạ vô yếu binh. Chẳng những chưa bắt được bọn họ. Ngược lại bị bọn họ cho đem một quân. Thật xin lỗi, chân nhân. Ta tính toán ngươi quá nhiều lần. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý ngậm cây cỏ kết hoàn. Để ân đức, đây là Vân Tùng lần thứ nhất cảm nhận được người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên đối Vương Hữu Đức nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng không cảm giác mình cỡ nào chán ghét Vương Hữu Đức. Có lẽ là bởi vì hắn sau khi xuyên Việt nhìn thấy người đầu tiên chính là Vương Hữu Đức nguyên nhân. Ăn lần đầu tiên nghiêm chỉnh đồ ăn là Vương Hữu Đức đưa tới duyên cớ. Cũng là Vương Hữu Đức dẫn hắn rời đi đạo quan duyên cớ. Tóm lại hắn đối Vương Hữu Đức không ác cảm gì. Vương Hữu Đức người này cũng không tính là cỡ nào phá hư. Chứ cái này lần liên hệ Vương Thiên Bá muốn bắt Hồ Kim Tử đám người kết quả lại bị phản cây cỏ một. Trận, lúc khác hai người thậm chí chưa từng xuất hiện chính diện xung đột. Nhìn vào đã không còn hình dáng Vương Hữu Đức, Vân Tùng nhất thời có chút buồn bã. Vấn đạo, lão trấn xảy ra chuyện gì? ngươi còn có cái gì tâm nguyện cần ta đi giúp ngươi hoàn thành sao? Vương Hữu Đức miễn cưỡng lắc đầu. Lão Trấn sự tình, ngươi đừng đi nhúng tay. Đó là một chuyến vũng nước đục. Di hoàng tộc tất cả tại hỗn chiến. Chúng ta Vương thị là gieo gió gặt bão. Không nên mưu toan từ trong tay của bọn hắn đoạt thịt ăn. Hắn nhìn về phía nơi xa thâm sơn. Nói ra, ta vẫn cho là ngươi là danh thị Vân Tùng. Nhưng ta thăm dò được tin tức. Ngươi thật giống như cũng không phải là hắn. Nếu như ngươi xác thực không phải hắn. Cái kia nên không biết lão Trấn sau lưng sự tình. Đúng không? Vân Tùng nói ra, ta xác thực không phải hắn. Ta cũng xác thực không biết lão Trấn sau lưng sự tình. Vương Hữu Đức hư nhược nói ra, cái kia ta cho người biết, lão Trấn là thượng cổ trong một ngọn núi tiểu trấn, bản thân nó thường thường không có gì lạ, thế nhưng là Vân Khởi Sơn rất kỳ quái, nó tụ quật U Đô vậy rất kỳ quái, bọn chúng cũng không có thủy chung ở dưới Vân Khởi Sơn, mà là cách mỗi 99 năm mới có thể ở dưới Vân Khởi Sơn xuất hiện một lần, cho nên Di Hoàng tộc tại lão Trấn sắp xếp nhân thủ. Mưu tính địa phương này, trừ bỏ cách mỗi 99 năm xuất hiện ở dưới Vân Khởi Sơn, tụ quật U Đô còn sẽ xuất hiện ở địa phương khác. Nhưng những địa phương kia ít có người biết, những năm gần đây duy nhất bị xác định một cái địa phương là Côn Lôn Khư. Nó từng tại Côn Lôn Khư xuất hiện qua, danh thị Cửu Thái Bảo tìm được vị trí của nó, không biết bọn họ gặp nguy hiểm gì. Sau cùng chỉ có một cái đệ Cửu Thái Bảo Vân Tùng đi ra. Mới đầu biết rõ tin tức này đích xác rất ít người. Chúng ta Vương thị là một cái trong số đó. Thiên Mục Khẩu vậy là một cái trong số đó, hơn nữa động thủ đi bắt Vân Tùng. Cuối cùng bắt được hẳn là ngươi. Hắn nói đến đây khởi đầu thở hổn hển, khí lực vậy dần dần tiêu tán. Ý thức được điểm ấy, hắn biết mình thời gian không nhiều. Thuận dịp đối Vân Tùng cười một cái nói, bây giờ 99 năm đã đến, Vân Khởi Sơn tụ quật U Đô có thể mở ra, cho nên Di Hoàng tộc mới tề tụ nơi này. Di Hoàng tộc tất cả tầm đó mâu thuẫn trọng trọng, lịch sử phía trên mỗi lần trong núi gặp nhau đều sẽ tranh đấu không ngừng. Nhưng khi đó mọi người luôn có cùng chung địch nhân, cũng chính là cái kia một đời hoàng tộc. Hiện tại cách mạng, không có triều đình. Cũng không có đương quyền hoàng tộc, sợ là nguyên nhân này dẫn đến mọi người thù mới hận cũ bạo phát. Sau đó mới có được hôm nay trận này đại hỗn chiến. Không có người thắng, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Di hoàng tộc vậy sẽ không thành công tiến vào tụ quật U Đô đi đến cửu thiên tiên giới. Sẽ không, nhất định sẽ không, chấm ngoặc kép, cửu thiên tiên giới. Vân Tùng vấn đạo, cái này lại là địa phương nào? Vương Hữu Đức đã lâm vào di lưu trạng thái, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn không có trả lời Vân Tùng, có lẽ đã nghe không được ngoại giới thanh âm. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, những cái kia đồ ngốc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại đại lực thôn ruộng dưa bên trong sự tình sao? Lần kia ngươi đào mở ruộng dưa thấy có người chôn ở những cái kia đồ ngốc. Bọn họ cho rằng dạng này có thể tiến vào tụ quật U Đô. Trả lại cho tụ quật U Đô bên trong chuyển luân nô mang tới lễ vật. Ha ha, bọn họ muốn cho chuyển luân nô tống lễ. Sau đó để cho canh cổng chuyển luân nô mở ra một con đường. Để bọn hắn tiến vào cửu thiên tiên giới cái kia địa quật. Chấm ngoặc kép, đây đều là nằm mơ. Một giấc mộng dài không? Công dã tràng, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây lẩm bẩm mấy lần công dã tràng. Cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Người thần bí nói ra, lần này hắn chết, Vân Tùng gật đầu yên lặng, người thần bí vấn đạo, người muốn biết rõ hắn mới vừa nói cửu thiên tiên giới là chuyện gì xảy ra. Vân Tùng tùy ý nói ra, đúng, cái kia là chuyện gì xảy ra. Người thần bí thở dài, nói ra, cửu thiên tiên giới a, đó là một cái tin đồn, tụ quật U Đô bên trong có thật nhiều địa quật. Mỗi cái địa quật đều có thể thông hướng một cái cùng thế giới này thế giới khác nhau. Thế là có, truyền văn nói tụ quật U Đô bên trong có một cái địa quật thông hướng cửu thiên tiên giới. Đi về sau có thể tu đạo thành tiên, có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Vân Tùng vấn đạo, không có chỗ như vậy sao? Người thần bí lắc đầu. Không có chỗ như vậy. Đáp án này không ngoài dự liệu. Nhưng để cho Vân Tùng nhịn không được cười lên. Các triều đại đổi thay hoàng tộc. Nguyên lai tìm kiếm chỉ là cái không tồn tại chỗ. Đều nói bọn họ đang tìm long mạch. Nguyên lai bọn họ là tìm tiên giới. Long mạch đã đủ không đáng tin cậy. Kết quả bọn hắn tìm một cái càng không đáng tin cậy tiên giới. Người thần bí yên lặng nghe hắn mà nói. Chờ hắn nói xong sau một lần nữa mở miệng. Các ngươi từng tại một cái thôn ruộng cát bên trong đào đến hơn người. Những người kia mang theo lễ vật. Vân Tùng nói ra. Đúng, người thần bí nói ra. Người này trước khi chết nói không được dạng kia thực có thể tiến vào tụ quật Udo. Hắn vất tay liếc một lần Vương Hữu Đức. Cái này người biết cũng rất ít. Bọn họ đều là làm một chút không giải thích được truyền văn hao phí một đời. Tay áo dài vung vẩy. Một trận gió xẹt qua. Vương Hữu Đức thi thể phía trên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm như thủy ngân chút xuống ra lại trải rộng ra. Sau đó một tầng hỏa diễm bốc cháy lên. Vương Hữu Đức thân thể tựa như một cái gốm sứ người. Hỏa diễm giống như là đánh nát gốm sứ cái búa. Bề ngoài của hắn phía trước một giây đồng hồ còn không có gì dị thường. Một giây sau bỗng nhiên sụp đổ. Lại là một trận gió thổi qua. Lần này là gió núi thổi qua. Vương Hữu Đức thi thể hóa thành một đoàn xám sáp nhập vào gió núi bên trong. Rất nhanh tiêu tán vô tung vô ảnh. Vân Tùng đối với hắn nói ra. Đại ca, ta biết nỗi khổ sở của ngươi. Ngươi vẫn cho là ta từ trên người ngươi trộm đi đồ vật. Chấm ngoặc kép, chưa chắc là trên người của ta. Người thần bí cắt ngang hắn lắc đầu. Chúng ta chìa khóa, ngay cả chúng ta bản thân cũng không biết là cái gì. Nhưng chúng ta không thể mất đi nó. Ngươi bây giờ hẳn phải biết chúng ta tên gì a? Chuyển Luân Nô, Vân Tùng nói ra. Người thần bí nói ra. Đúng, Chuyển Luân Nô, Ổ Quay Nô. Ngươi biết tên này sau lưng ý vị sao? Vân Tùng thăm dò mà hỏi. Các ngươi còn có cái Chuyển Luân Vương các loại kẻ thống trị. Hắn đem các ngươi làm nô bộc. Người thần bí nói ra. Tên này không phải ngoại giới cho chúng ta bắt đầu. Là chính chúng ta bắt đầu. Ổ quay là chuyển thế trùng sinh ý nghĩa. Nô cũng không phải là người nào đó nô bộc. Chúng ta là thiên đạo nô bộc. Chúng ta là có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh. Nửa chết nửa sống tồn tại. Lời nói này để cho Vân Tùng ngây ra như phỗng. Chuyển thế trùng sinh. Các ngươi có thể có ý thức chuyển thế trùng sinh. Người thần bí gật gật đầu. Tiếp tục nói. Chỉ có Di Hoàng tộc nhân vật thượng tầng mới biết được bí mật này. Nhưng bọn hắn cho rằng đây là chúng ta trông coi cho cửu thiên tiên giới canh cổng lấy được ban. Thưởng. Hắn nói ra cười cười. Ban thưởng gì? Đây là trừng trị. Một đời lại một trên đời chuyển thế trùng sinh. Tất cả trải qua vĩnh viễn ở chúng ta não hải tồn tại mà sẽ không biến mất. Ngươi không thể nào hiểu được cái này là dạng gì thống khổ. Đây là Vân Tùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười. Sau đó minh bạch nụ cười so với khóc còn khó coi hơn là cái dạng gì. Nhưng hắn nghe người thần bí mà nói trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn. Cái kia, nếu ngươi cảm thấy trông coi tụ quật Udo. Một đời chuyển sinh là thống khổ. Vậy ngươi mất canh cổng chìa khóa không nên cao hứng sao? Dạng này ngươi cũng không cần tiếp tục thống khổ. Người thần bí liếc mắt nhìn hắn nói ra. Ai nói cho ngươi mất đi chìa khóa cũng không cần tiếp tục thống khổ. Ngươi cho rằng ta vứt bỏ canh cổng chìa khóa. Cũng không cần lại chờ ở cái kia trong lòng đất sao? Nếu như sự tình đơn giản như vậy. Chúng ta vì cái gì không đem trong lòng đất đồ vật cũng vứt bỏ. Dù sao chìa khóa nhất định là trong đó vật phẩm. Đúng không? Vân Tùng ngẩn người. Nói. Đối a, đối a. Người thần bí lạnh rên một tiếng. Chúng ta có chìa khóa còn có thể tiến vào địa quật chỗ thông hướng thế giới. Không có chìa khóa chúng ta chỉ có thể bị khóa ở trong lòng đất đầu. Vân Tùng minh bạch. Cái này mất chìa khóa tương đương phải ngồi tù. Khó trách người anh em này vội vã như thế. Hắn lại hỏi, cũng không phải chỉ có thể khóa ở trong hang bên trong a. Ngươi nhìn ngươi không phải còn có thể đi ra sao? Người thần bí nói ra, đi ra ngoài là có đại giới. Nếu như không có cần phải, chúng ta tận lực không mà ra. Vân Tùng minh bạch, hắn đành phải giải thích nói. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi khó xử, nhưng ta thật không có. Chấm ngoặc kép, ngươi có hay không bắt chìa khóa? Miễn là ngươi theo ta đi đất của ta quật đi một chuyến là được. Ngươi đến lúc đó thử xem biết đánh nhau hay không mở cửa. Nếu như ngươi có thể mở ra địa quật chi môn, vậy thì đồng nghĩa với chìa khóa ở trên thân thể ngươi. Người thần bí cắt ngang hắn lời nói đạo. Vân Tùng thống khoái nói ra. Đi, chuyện này ta có thể giúp. Nói đến đây nói chuyện hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lại hỏi, lão ca, ngươi đã có biện pháp tới nghiệm chứng có phải hay không ta mang đi chìa khóa. Vậy tại sao một mực không đem ta bắt đi mang đến địa quật trực tiếp tiến hành nghiệm chứng đây? Người thần bí hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta tại sao phải một mực đi theo ngươi? Một mực vụng trộm trợ giúp ngươi? Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Dù sao không phải là bởi vì yêu. Điểm ấy hắn rất có bê đếm. Người thần bí theo thói quen thở dài. Nói ra, bởi vì ta từ khư long mạch trong lòng đất ra ngoài sau. Tạm thời không có cách nào lại trở về. Ta phải đợi đến Vân Khởi Sơn phía dưới địa quật lại xuất hiện. Mới có thể đem ngươi mang vào. Hắn vừa nói như thế. Vân Tùng minh bạch ý tứ của hắn. Ngươi vụng trộm đi theo ta. Truy vấn ta lấy đi cái gì? Cái này kỳ thật không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất. Ngươi mục đích cuối cùng nhất là sợ ta chết ở bên ngoài. Người thần bí nói ra. Tính ngươi không ngốc. Đi thôi. Hiện tại quật rốt cuộc đã tới Vân Khởi Sơn phía dưới. Vân Tùng nói ra. Ngươi chờ một chút, ta trước tới tìm ta bằng hữu cáo biệt. Hắn mang theo người thần bí chạy về lúc trước cùng Hồ Kim. Từ đám người ước định đỉnh núi. Đến chân núi người thần bí ngừng lại. Vân Tùng vấn đạo, ngươi không cùng lúc đi lên sao? Phía trên có ngươi một tiểu đệ. Người thần bí lắc đầu. Phất tay ra hiệu hắn tốc chiến tốc thắng. Vân Tùng lên núi. Một đoàn người đều tại trên đỉnh núi chờ lấy hắn. Nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức, vừa mới kinh lịch sinh tử, Vân Tùng cảm nhận được những người này chân tình thực lòng không nhịn được cảm động. Hắn lần lượt đập mọi người bả vai, ồn ào náo động như vậy yên lặng, tất cả mọi người phát hiện hắn háo hức không hợp lý. Hồ Kim Tử vấn đạo, đại ca, thế nào, lão Trấn đã xảy ra chuyện gì? Đúng thế, Mãng Tử phụ họa, người cảm xúc không hợp lý à? Giống như chúng ta phải sinh ly tử biệt như vậy. Lan, Toàn Sơn giáp đi lên đá văng ra hắn. Không biết nói chuyện thì im miệng. Lão Trấn khẳng định đã xảy ra rất không tốt sự tình. Lão đại sau khi thấy trong lòng có cảm giác cảm khái. Vân Tùng cười nói. Mãng Tử nói có lẽ là đúng. Ta muốn đi một cái địa phương. Nếu như ta trong vòng một ngày chưa có trở về. Các ngươi thì rời núi đi trong thành A, hắn nhìn thấy đám người cấp bách phải mở miệng. Tranh thủ thời gian ép xuống hai tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Nhớ kỹ, đừng đi lão Trấn, hiện tại lão Trấn một đoàn loạn. Tất cả di hoàng tộc ở bên trong giết lung tung. Các ngươi tuyệt đối không nên. Chấm ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đi đâu? Hồ Kim Tử không thể nhịn được nữa cắt ngang hắn. Một người mở miệng những người khác đi theo mở miệng. Đúng a, chúng ta cùng đi nha. Mặc kệ hắn là lên núi đao hay là xuống biển lửa. Cùng đi, cùng đi cùng đi. Lão đại ngươi không hiểu rõ chúng ta sao? Chúng ta là người sợ chuyện sao? Nhìn vào đám người quần tình kích phấn bộ dáng. Vân Tùng càng là cảm động. Hắn biết mình tâm địa mềm. Nếu là một mực lưu lại nơi này càng không pháp rời đi. Thuận dịp kiên định đẩy ra đi lên phía trước mấy người nói ra. Các ngươi liền ở chỗ này chờ. Chờ một ngày ta chưa có trở về. Lập tức rời đi, các ngươi tốt nhất đi theo lão hổ đi quan ngoại. Về sau quan ngoại muốn so Trung Nguyên yên ổn cỡ nào. Đuổi trên đường tới hắn đã đem trên người tất cả ngân phiếu cũng thu thập lại. Lúc này toàn bắt mà ra phân cho đám người. Hắn xoay người muốn đi. Trên đùi trầm xuống, chân trái là A Bảo đùi phải nếu như Hồ Cha. Vân Tùng không biết lần này đi cắt hung, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mang tới A Bảo cùng lệnh Hồ Cha. Hắn xuống núi tìm được người thần bí. cố làm ra vẻ tiêu sái vỗ vỗ tay nói ra. Đi thôi, chúng ta có phải hay không muốn đi đại lực thôn? Người thần bí lắc đầu. Ngươi không phải còn sống vạn vật bút pháp thần kỳ sao? Vân Tùng lấy ra bút pháp thần kỳ vấn đạo. Cái này có thể trực tiếp tiến vào địa quật. Người thần bí nói ra. Đây chính là trong lòng đất đi ra đồ vật. Hắn tiếp nhận sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tại trên vách đá họa một cái cửa. Đẩy cửa ra ra hiệu Vân Tùng tiến vào. Vân Tùng dắt A Bảo vác lệnh hồ cha bước vào đại môn. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy bản thân vậy mà tại một tòa cung điện bên trong. Hành lang eo man hồi. Mái hiên nhà răng cao mổ. Cửa sổ để trống đông đảo mà khẩu càng nhiều. Cửa sổ hình dạng thiên biến vạn hóa. Phương cửa sổ phương khẩu. Viên cửa sổ viên khẩu. Lục giác cửa sổ. Bát giác cửa sổ. Mặt quạt cửa sổ các loại. Trong cung điện có trụ phương. Phía trên trang sức màu họa. Vẽ tạo hình có nói tức giận. Tiên linh, mãnh thú, tiên cầm, trụ dựa vào là cánh sen. Từng đóa kim sắc liên hoa nở rộ. Toát ra từng đầu hai người bao bọc trụ lớn. Vân Tùng chính ngơ ngác nhìn. Người thần bí từ phía sau đi đến. Nói ra, đi mở cửa A, mở nơi nào khẩu. Vân Tùng vấn đạo. Người thần bí nói ra. Tùy ý một cánh cửa. Người đi mở cửa thử xem. Vân Tùng tìm một cái bình thường nhất hình vuông khẩu. Hắn hướng đại môn đi đến. A Bảo cùng lệnh hồ cha tỉnh tỉnh mê mê đi theo hắn cái mông đằng sau. Hắn tự tay đẩy cửa. Khẩu mở ra. Bên ngoài một mảnh lờ mờ. Hắn vô ý thức đi ra ngoài. Tiếng bước chân vang lên. Bỗng nhiên có bạch quang sáng lên. Lại có một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Màu vỏ quýt cửa chống trộm. Trên cửa có cái bảng số phòng. Trên đó viết 22. Vân Tùng đột nhiên ngốc trệ. Đây là hồn khiên mộng nhiễu ra. Cái gọi là địa quật chìa khóa. Vậy mà thực trên người mình. Người thần bí thanh âm sau cùng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Chìa khóa quả nhiên ở ngươi trên người. Rất tốt, ta lấy về lại. Các ngươi ở trong đó tự cầu nhiều phúc đi. Các ngươi, Vân Tùng ngạc nhiên cúi đầu. A Bảo, lệnh hồ cha cũng ở bên cạnh mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.